Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 549 Xuân Ý Giạt Rào. Chương 549 Xuân Ý Giạt Rào. Trần Xuyên trầm mặc. Nói thật, hắn có chút tưởng nơi này có quặng sát chiếm xuống dưới, ý nghĩa bọn họ có thể vẫn luôn bổ sung quân bị. Trần Ngọ liền hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi dám chiếm sao? Chiếm về sau ngươi có thể thủ nhiều lâu? Là một tháng, vẫn là hai tháng? Hắn nói, Triệu Hàm Trương Lương Thảo một tháng một đưa, mặt sau có khả năng còn sẽ lại áp súc thời gian. Trong đất mới gieo xuống hạt giống có thể thu hoạch sao? Không có lương thực, hết thảy đều uổng phí. Chính là có lương thực, Lạc Dương đến Cốc Thành, sáng đi chiều đến, chúng ta mới có 5.000 binh. Trên tay nàng có bao nhiêu binh mã? Trần Ngọ nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bảo vệ cho Cốc Thành? Trên đời này như ta như vậy thanh tỉnh người không ít. Nhưng tựa nàng như vậy có to rộng lòng giả cùng tín nhiệm người lại không nhiều lắm. Đó là vì nàng này phân tín nhiệm, ta chờ liền không thể làm thất tín bội nghĩa việc. Hắn sâu kín thở dài nói, đây mới là nàng cao minh chỗ a, Trần Ngọ sẽ không phản bội Triệu Hàm Trương. Ít nhất này một năm sẽ không, Lạc Dương ngoài thành có một ít biến hóa. Không hề là hoang vu tĩnh mịch một mảnh, quan đạo một bên ngoài ruộng có người đang ở huy roi xua. Đuổi nghiêu cày ruộng. Lúc trước cỏ dại lan tràn đồng ruộng thành màu vàng nâu là chủ. Phía dưới thổ bị phiên lên vùi lấp trụ cỏ xanh, bên cạnh ruộng dốc thượng cũng có không ít người. Chính múa may cái cuốc lao động, người còn không ít, cơ hồ mỗi khối địa đều có người, Triệu Hàm Trương thít chặt mã. Làm Tằng Việt mang theo người đi trước, nàng tác cùng Phó Đình Hàm xuống ngựa, chiều trong đất đi đến. Thính Hà cùng Phó An vội vàng xuống ngựa đuổi kịp, Trần Lão Hán đem cây đậu dọc theo thổ luống rắc đi. Hắn tiểu tôn tử Trần Trụi chân đi ở mặt sau, dùng chân đem thổ quét hạ vùi lấp lên, thâm một chỗ, thiển một chỗ. Trần Lão Hán thấy, một bên mắng hắn, một bên đem người xả đến trước mặt tới, đem trang cây đậu rổ treo ở trên người hắn, nhắc mãi nói. Làm ngươi giải đậu loại, ngươi liền hướng trong miệng tắc, làm ngươi giấu thổ, cũng sẽ không, đây chính là năm nay đồ ăn, loại không hào không ăn. Trần Lão Hán nhẹ nhàng mà chụp hắn mở u bàn tay vài hạ. Dằn dậy hắn nói, không được ăn vụng đậu loại, liền dựa theo ta dạy cho ngươi, đem đậu loại rắc đi biết không, không được nhiều, cũng không cho thiếu. Tiểu tôn tử ngoan ngoãn ứng một câu, bắt một phen cây đậu, thật cẩn thận mà hướng mương dài. Trần Lão Hán nhìn một chút mật độ, miễn cưỡng vừa lòng, liền đi theo phía sau hắn giấu thổ, thường thường ngẩng đầu liếc hắn một cái, xác định hắn không ăn vụng mới yên tâm. Triệu Hàm Trương hạ đến trong đất, nhìn đến không che lại đậu nành, liền nhéo lên một viên tới xem, hạt no đủ. Nhìn cũng không tệ lắm, nàng cười cười, đem cây đậu ném xuống đi, thuận tay đem thổ cho nó chôn thượng. Triệu Hàm Trương nhìn mắt đưa lưng về phía bọn họ. Càng lúc càng xa Trần Lão Hán và Tôn Tử, đi đến bờ ruộng biên xem người cày ruộng, ngoài ruộng thổ có chút ướt át. Nhưng cũng không có thủy, Lạc Dương mấy năm nay khô hạn, trừ bỏ bờ sông còn có thể xúc thủy làm ruộng nước. Địa phương khác điền đa số thời điểm đều là làm, vội vàng nghiêu xoay vòng vòng. Kim Lão Hán cũng nhìn đến Triệu Hàm Trương bọn họ, vừa rồi có quân đội trải qua, bọn họ cũng đều thấy được. Hắn liếc mắt một cái bọn họ phía sau cách đó không xa mã cùng dừng lại ở mặt trên mười mấy binh, dương giọng hỏi, hai vị là quan gia? Tuy rằng là hai người, một cái là nữ tử, một cái là nam tử, nhưng trong khoảng thời gian này Lạc Dương trong thành phụ trách an trí bọn họ quan viên có 3-4 là nữ lang, bọn họ cũng đã biết vị kia Tân Dự Châu Thứ Sử Nhữ Nam Quận Công là một vị nữ lang. chính là phía trước thanh danh cực đại Triệu Hàm Chương, có lẽ là bởi vì nàng là nữ lang. Nàng thuộc hạ cũng có không ít nữ lang làm quan, ở cái này đầu nhi một vụ đổi loạn thế. Các bá tánh tiếp thu tốt đẹp, chính là ngày mai có người nói cho bọn họ một đầu heo thành hoàng đế. Bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa sẽ thực mau tiếp thu, Triệu Hàm Chương đảo không phủ nhận. Cười gật đầu, hỏi, lão trưởng, này khối địa muốn loại cái gì? Túc, túc hảo a, không loại tiểu mạch sao? Tiểu mạch đã gieo, kim lão hán tay vừa nhấc, chỉ vào nơi xa một khối to điền nói, nhạc, loại kia một khối, Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu. Hỏi, lão trưởng trong nhà có mấy khẩu người, năm nay muốn loại vài mẫu đất, nhà ta bốn cái. Theo ta cùng lão bà tử mang theo hai cái tôn nhi, hắn nói. Loại 5 mẫu lúa mạch, 5 mẫu túp, còn có 5 mẫu đậu, Triệu Hàm Chương hỏi. Trong nhà phân vài mẫu đất, 40 mẫu, kim lão hán nói. Ta cùng lão bà tử một người 20 mẫu, nhưng kỳ thật bọn họ loại không xong. Một là lao động không đủ, nhị là thời gian thượng không cho phép, nhu nhược xong. Triệu Hàm Chương cũng không tiếc hận, cười nói, như vậy cũng hảo, mặc kệ là túp vẫn là lúa mạch đều ăn phí. Chờ đến thu hoạch vụ thu kết thúc, có thể đổi loại, làm thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức, kim lão hán vừa nghe. Biết nàng hiểu trồng trọt, lập tức cao hứng lên, đúng là đâu, lý chính cũng là như vậy công đạo chúng ta, còn làm chúng ta ở ngoài ruộng loại cây đậu. Nói cây đậu dưỡng địa, nhưng chúng ta như vậy vội, nơi nào có thể vì dưỡng địa loại cây đậu, cũng liền loại vài mẫu. Triệu Hàm Chương gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Phó Đình Hàm lại tò mò chỉ vào mặt. Trên ruộng dốc hỏi, đã có điền nhưng loại đậu, hắn vì cái gì đem đậu nành loại ở nửa sườn núi thượng? Đó là Trần Lão Hán, hắn quật cường. Phi nói năm nay nhập hạ sau Lạc Dương nước mưa nhiều. Đậu nành loại ở ngoài ruộng không tốt, cho nên muốn loại ở ruộng cạn. Miếng đất kia đừng nhìn là ở nửa sườn núi, nhưng thổ tùng lại là màu nâu, loại đậu là cực hảo. Triệu Hàm Chương như suy tư gì. Năm nay Lạc Dương nước mưa nhiều sao? Ai biết được, hắn nói nhiều, ta cảm thấy không nhiều lắm. Từ năm trước đến bây giờ, Lạc Dương tổng cộng cũng không hạ mấy trận mưa, kim lão hán đem lề dỡ xuống tới làm nghiêu đến một bên ăn cỏ nghỉ ngơi, dựa vào bờ ruộng thượng cùng bọn họ nói chuyện, cũng liền khoảng thời gian trước hạ hai tràng mênh mông mưa phùn. Bằng không ta chờ liền lúa mạch đều không nghĩ loại, vẫn là loại túc cùng đậu càng nải hạn một ít. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Cổ vũ hắn nói, lão trượng hào hào làm. Xem này tư thế, năm nay hẳn là có thể được mùa, hy vọng đi. Bất quá năm nay nhật tử là hảo quá điểm nhi, hắn cười nói. Triều đình cho cứu tế lương, còn làm những cái đó binh hỗ trợ ủ phân. Triệu tướng quân thiện tâm, mới tới huyện lệnh lại quản sự. Nhật tử nhiều chút hy vọng, hắn lúc này mới nhớ tới hỏi. Ta chưa từng ở Lạc Dương gặp qua hai vị. Ân. Hắn nhìn Phó Đình Hàm nói, vị này lang quân có chút quen mắt, nữ lang lại chưa thấy qua, các ngươi là đến Lạc Dương đảm đương cái gì quan? Triệu Hàm Chương còn không có tới kịp trả lời, cách đó không xa chạy tới một thanh niên, lớn tiếng kêu lên, kim lão hán, canh giờ tới rồi, này nghiêu đến phiên nhà ta. Kim lão hán vừa nghe đến thanh âm này, theo bản năng liền chiều nghiêu chạy tới, bắt lấy dây thừng nói, nơi nào là đủ rồi, hôm nay một ngày đều là nhà ta, hiện tại mặt trời lặn, sáng mai mới đến phiên nhà ngươi đâu. Sáng mai ngươi lại đến nhà ta lấy, ta còn muốn phóng nghiêu ăn cỏ đâu, kia không được. Ta chính mình tới phóng, không cần phải ngươi, hai người ngươi tới ta đi cướp đoạt dây thừng khá dài. Nghiêu một chút không chịu quấy nhiễu cúi đầu ăn cỏ, căn bản không để ý tới này hai cái tranh đoạt nó nhân loại, thanh niên lại không thể thực dùng sức. xảo bất quá lão nhân, liền thở phì phì chiều Triệu Hàm Chương bọn họ nhìn lại. Triệu Hàm Chương mấy cái chính xem đến mùi ngon, thấy hắn nhìn qua liền vỗ vỗ mông phải đi. Thanh niên lại một chút trợn tròn đôi mắt, chạy tới phịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Tướng quân, đại công tử, các ngươi là tới vì ta phân xử sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.